Thiên hạ vô song, chương 805, mặt phẳng chiếu cấp 7, 2, góc truyện audio.com, hắn chỉ lấy vật đó ra, nhưng không nói rõ công dụng. Hắn biết thói quen của Benson tiên sinh chính là tự mình tìm tòi ra được sẽ càng hài lòng hơn. Ồ, Benson tiên sinh hiển nhiên hứng thú đối với cái dây chuyền nhỏ này. Hắn cầm lên, căn bản không cần Mạnh Hàn giải thích, trực tiếp bắt đầu sử dụng lực lượng tinh thần để khống chế thao túng. Rất nhanh, hắn đã hiểu được cách dùng của vật này. Cầm lên thưởng thức mấy lần, trực tiếp ném cho Mạnh Hàn. Rác rưởi, có lẽ có thể giúp ngươi một chút, chỉ có điều cũng không cần suy nghĩ nhiều quá tới những việc khác. Hiệu suất tăng cường quá thấp, cũng chỉ có Benson tiên sinh dám nói lời như vậy. Mạnh Hàn biết cái dây chuyền kia có thể trực tiếp khiến Mạnh Hàn khống chế ma lực tăng lên tới cấp bậc ma đạo sư đỉnh cao. Cho dù không thể đủ tiến vào mức độ pháp thánh, nhưng nếu chờ ma lực của bản thân Mạnh Hàn tăng thêm tới mức độ đó, còn không biết phải bỏ ra thời gian bao lâu. Trong thế giới của những ma pháp sư nhân loại cũng coi như là một cực phẩm nhỏ. Chỉ có điều, người có tinh thần lực như vậy và ma lực chênh lệch nghiêm trọng như Mạnh Hàn thật sự hiếm có như lông phượng và sừng lân, nhưng hiện tại cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Như vậy Benson tiên sinh có khả năng cải tiến một chút hay không? Đây mới là mục đích thực sự của Mạnh Hàn. Nếu Benson tiên sinh biết một đám cao thủ có thể không xem trọng công nghệ nỗi buồn xương giá, nói vậy cải tiến vật này, hẳn là không khó khăn gì chứ. Benson tiên sinh vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, sau đó chuyển ánh mắt vào cái dây chuyền kia yên lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu, lúc này mới gật đầu nói. Có lẽ là được, nhưng, Benson tiên sinh rõ ràng trì hoãn một chút, sau đó mới nhìn Mạnh Hàn nói. Cái này đối với ngươi không có lợi, ngươi biết không? Ta biết, Mạnh Hàn hiểu rất rõ ràng, cao thủ như Benson tiên sinh tuyệt đối sẽ không coi trọng mượn ngoại lực. Nhưng chuyện này đối với Mạnh Hàn mà nói, lại là một cơ hội tuyệt vời, hắn làm sao có khả năng không nắm lấy. Ta chỉ dùng cái này tại thời điểm thích hợp làm ra một ít quyển sách mặt phẳng chiếu. Những thời điểm khác nên ngồi thiền vẫn phải ngồi thiền. Ta không thể nào dựa vào một vật như vậy liền vô tư không suy nghĩ tới việc tăng ma lực nữa. Ngươi đã hiểu rõ ràng điểm này, Benson tiên sinh gật đầu. Vậy ta không nói thêm gì nữa. Ngươi đi chuẩn bị vật liệu đi. Tiếp theo, Benson tiên sinh nói ra một danh sách các vật liệu ra hiệu bản thân Mạnh Hàn đi chuẩn bị. Nhưng lúc Mạnh Hàn vô cùng phấn khởi rời đi, Benson tiên sinh mới lại dặn dò. Chỉ có điều, ngươi phải biết đây chỉ là kế tạm thời. Nếu như ta là ngươi, sẽ nghiêm túc ngồi thiền tăng thêm ma lực. Đó mới là thực lực chân chính của ngươi. Đương nhiên, Mạnh Hàn gật đầu, sau đó cầm danh sách vật liệu trực tiếp bảo người đi thông báo với thành chủ đại nhân. Thật ra hắn đã nói, có gì cần, đều có thể tìm hắn. Mà Mạnh Hàn chỉ muốn hắn tìm vật liệu trả tiền theo giá. Nghĩ đến lấy đế lực lượng của cả quốc gia tìm vật gì cũng sẽ không quá phiền toái. Sau khi sắp xếp xong những thứ này, Mạnh Hàn lại nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới ngồi xuống trước mặt Benson tiên sinh. Benson tiên sinh, ta vẫn muốn thử lại một lần nữa. Mạnh Hàn tiếp tục đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn biết nếu ma pháp cấp 7 là tổ hợp những ma pháp khác tạo thành. Như vậy, ma pháp trận cơ sở của quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7 có thể đơn độc. Góc truyện audio.com, bổ sung ma lực giống như chỉ chế tạo mỗi một ma pháp, sau đó lại tổ hợp lại. Về vấn đề này, Benson tiên sinh cũng chưa suy nghĩ qua. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy hứng thú. Bản thân hắn thích nghiên cứu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn vô cùng phấn khởi nói. Được rồi, chúng ta thử xem. Nếu như chứng minh đúng là như vậy, có thể giải thích hiện tượng một vài ma pháp cao cấp có chút không phối hợp. Tiểu tử, đến đây đi. Mạnh Hàn gần như bắt đầu thao tác trong sự chờ mong mãnh liệt. Hắn vẫn lựa chọn chính là 6 lục mang tinh đơn giản nhất. Sau khi vẽ xong, Mạnh Hàn liền cân nhắc nên tiến hành tách ra bổ sung ma lực như thế nào. Cũng may từng có kinh nghiệm mấy lần chế tạo quần áo lưới kim loại cho Luisa Luisa, Mạnh Hàn thử nghiệm vẫn dùng kinh nghiệm trước kia là chính, cẩn thận bắt đầu rót ma lực vào lục mang tinh trận ở phía bên ngoài trước. Dưới sự khống chế thận trọng của Mạnh Hàn, lục mang tinh trận bắt đầu sáng lên, ma lực bổ sung vào từng cái, nhưng không giống như tác phẩm đầu tiên mà Mạnh Hàn đã hoàn thành trước đó. Trong nháy mắt ma lực toàn thân đã bị lấy sạch. Chỉ cần 1/6 ma lực khiến Mạnh Hàn có thể khống chế nhẹ nhàng hơn. Đồng thời, Benson tiên sinh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù việc này xem như đã thành công một nửa, nhưng hai người cũng biết đây chỉ là một quá trình nho nhỏ mà thôi. Mấu chốt nhất vẫn là sau khi toàn bộ ma pháp trận đều được nạp ma lực vào, có thể kết hợp lại với nhau, hình thành liên hệ đặc biệt của ma pháp cấp 7 hay không. Nếu như không thể làm được những việc trước đó hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Cho dù chia thành 1/6 ma lực nhưng thời gian lại không thể giảm xuống. Mà Benson tiên sinh tạm thời không cần trợ giúp Mạnh Hàn. Mạnh Hàn có cái dây chuyền kia, hắn đã có thể dưới mức độ tiêu hao ma lực này, có chút khó nhọc khôi phục ma lực miễn cưỡng có thể bù lại sự tiêu hao của ma lực. Một ma pháp trận cơ sở cũng không đạt đến mức cấp 6, so với cấp 5 đại khái tăng gấp 2, 3 lần, nhưng cũng có thể khiến Mạnh Hàn tiếp tục duy trì có chút khổ cực. Sau một ngày, Mạnh Hàn hoàn thành được việc nạp ma lực cho ma pháp trận thứ nhất. Nhưng Mạnh Hàn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn nhất định phải liên tục không ngừng hoàn thành các phần còn lại. Từ kinh nghiệm lúc tạo trang phục lưới kim loại, Mạnh Hàn biết một khi từ bỏ vậy có nghĩa là toàn bộ đã thất bại. Chỉ có vào lúc này, Mạnh Hàn mới cần Benson tiên sinh trợ giúp. Sau khi để Benson tiên sinh khống chế ma lực tràn vào trong cơ thể, Mạnh Hàn rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi, không cần căng thẳng tinh thần, hết sức chăm chú khôi phục ma lực. Chỉ ít hắn có thể ăn uống một chút gì đó, thả lỏng một chút. Nhưng ngay sau đó chính là thời khắc thử thách ý chí, nghị lực của Mạnh Hàn. Không chỉ phải kiên trì về lực lượng tinh thần, hơn nữa ma lực cũng phải nhanh chóng khôi phục. Đối với điều này, Benson tiên sinh dường như rất thích thao tác đó của Mạnh Hàn. Trừ phi Mạnh Hàn mở miệng nhờ, bằng không sẽ không chủ động trợ giúp hắn. Mà Mạnh Hàn cũng biết Benson tiên sinh có sự kỳ vọng vào mình khá cao cho nên cũng cắn chặt hàm răng kiên trì. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng mở miệng nhờ Benson tiên sinh. Gần 20 giờ sau, hắn mới có thể hoàn thành nạp xong ma lực cho một ma pháp trận nữa. 6 ma pháp trận khiến Mạnh Hàn làm không ngủ kéo dài suốt 5 ngày 5 đêm, lúc này mới hoàn thành. Cách chương.